Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4119, ở một nơi hạn chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục thiên tiên thấy Dương Bách Xuyên biến mất, cả đám nhìn nhau, không ai dám ngăn cản Dương Bách Xuyên, cũng không ai nói gì. Nhìn Dương Bách Xuyên rời đi, chỉ để lại thi thể của Hách Hữu Đà và đệ tử Thượng Huyền Tiên Môn khốn khổ nhất. Đệ tử của các thế lực khác cũng chỉ an ủi người của Thượng Huyền Tiên Môn một hồi. Kết quả cuối cùng, đệ tử của Thượng Huyền Tiên Môn mang thi thể rời đi, kết thúc chuyến đi đến Tiên Phủ Đại La, trở về phục mệnh. Ở một nơi hạn chế, thiên tiên tiến vào như Tiên Đại La này, dường như không ai có thể tấn công hung thủ, ở lại cũng phí công, chỉ bằng báo tin cái chết của thiếu môn chủ càng sớm càng tốt. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, dù sao người chết cũng không phải người của tiên môn bọn họ. Còn Dương Bách Xuyên cũng đi tìm ba người Đỗ Kiệt Bân. Hắn đương nhiên có hứng thú với mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Tuy hiện giờ hắn mượn sức mạnh của Hắc Liên có thể giết được thiên tiên đại viên mãn, nhưng nó cũng chỉ giới hạn đến đó. Nếu xuất hiện 18 thiên tiên đại viên mãn, vậy thì cho dù có Hắc Liên hỗ trợ cũng khó đối phó. Thậm chí nếu xuất hiện chân tiên, vậy thì càng khó nói. Hơn nữa sức mạnh của Hắc Liên dường như có liên quan đến tu vi và sức mạnh của hắn, không phải một tồn tại vô định. Mặc dù bây giờ hắn đã phi thăng lên tiên giới thành tiên, nhưng Hắc Liên cũng chưa hoàn toàn rời khỏi hắn, vẫn đang hấp thu sức mạnh phát ra từ nguyên thần trong biển ý thức để nuôi dưỡng nàng ấy. Quan trọng hơn là hắn cũng không thể lúc nào cũng ở lại vào Hắc Liên, dù sao thì dựa vào bản thân mới tính là mạnh mẽ. Mặt khác, Dương Bách Xuyên biết mình mới đến tiên giới, kỳ thật hắn còn chưa hiểu rõ sức mạnh của tiên giới và cách vận dụng pháp tắc đạo thuật, sức. Mạnh pháp tắc ở tiên giới khác hẳn với ở tu chân giới, nhưng phương thức chiến đấu và cách sử dụng sức mạnh của hắn thì vẫn giống như ở tu chân giới. Hắn biết như vậy là không nên, có rất nhiều điều hắn còn phải tìm hiểu và học hỏi thêm. Chẳng qua từ khi đến tiên giới đến giờ chưa từng dừng lại, sau khi vào Tiên Phủ Đại La lại càng gấp gáp hơn. Nhất là sau khi hắn Yến Ngũ Thước, Dương Bách Xuyên biết rõ sau khi hắn rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ bị Thượng Huyền Tiên Môn truy sát, không có thực lực là không được. Hắn phải tăng thực lực của mình càng nhanh càng tốt, và con đường tắt lúc này chính là tìm được Tiên Đan Kim Nguyên Chân Đạo trong mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Theo lời Lão Mạc nói, thiên tiên chỉ cần dùng một viên Tiên Đan Kim Nguyên Chân Đạo là đủ để bước vào chân tiên cảnh. Đây là thứ thích hợp nhất, cũng là cấp thiết nhất đối với hắn bây giờ. Nếu có thể tìm được Tiên Đan Kim Nguyên Chân Đạo, có thể khiến cho tu vi từng bước tiến lên chân tiên cảnh, vậy hắn mới có năng lực để đối phó với Thượng Huyền Tiên Môn sau khi ra khỏi Tiên Phủ Đại La. Nếu không, sau khi ra ngoài bị người ta đuổi giết, hắn sẽ rất bị động. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên có một loại cảm giác cấp bách rất mãnh liệt, chẳng qua hắn bây giờ cũng xem như là cao thủ tu luyện, không biểu hiện cảm giác cấp bách này ra ngoài mà thôi. Sau khi chạy loạn nửa ngày, Dương Bách Xuyên phát hiện phía sau không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi dừng lại, trước mắt là rừng rậm, hắn lao vào, tìm một cái hốc cây lớn rồi tiến vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bày ra một kết giới ở lối vào, bọc uyếp xếp bằng trong hốc cây chưa đến 2 mét, chuẩn bị tiến vào bình càn khôn để tưới cho cây thạch tiên quả. Hắn cũng không muốn cây thạch tiên quả vất vả lắm mới có được vừa bỏ vào đã chết. Sau khi phi thăng, bình càn khôn cũng đã thay đổi rất lớn, kể từ khi sư phụ Vân Thiên Tà rời đi, Dương Bách Xuyên cũng chưa vào không gian của bình càn khôn bao giờ, lúc này hắn chuẩn bị vào trong xem có thay đổi gì không. Sau đó Dương Bách Xuyên tiến vào không gian bình càn khôn. Đây, có vẻ cũng không thay đổi nhiều lắm. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất hiện trong không gian bình càn khôn, nhìn thấy không gian bình càn khôn, không nhịn được nói. Hắn thấy không gian của bình càn khôn vẫn có bán kính 1000 mét như trước, núi Linh Đào, núi Tử Lôi, hồ Long Ngư nơi có nước sinh mệnh, đương nhiên hiện giờ đã không còn Long Ngư nữa, năm đó hẳn đã bảo Mai Tỷ truyền toàn bộ Long Ngư đến Vân Môn Tiên Cảnh. Linh dược viên xa xa vẫn còn tồn tại, các loại linh dược hắn trồng toát ra mùi thơm thoang thoảng. Trong góc cất đồ rất thưa thớt. Trước khi phi thăng hẳn đã để lại tất cả những gì tích lũy trong không gian bình càn khôn cho những người phụ nữ của hắn. Cũng tương đương với thanh lọc trước khi phi thăng lên tiên giới. Cây thạch tiên quả vừa mới lấy được đang nằm trong một góc của linh dược viên. Dương Bách Xuyên đi tới, đào một cái hố to trồng cây thạch tiên quả xuống. sau đó đi tới đá sinh mệnh, giơ tay vẫy cây xô vào tay. Hắn lấy một giọt nước sinh mệnh từ hồ Long Ngư vào xô để tưới cho cây thạch tiên quả. Khi hắn nhìn nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh, ngây ngốc cả người. Hắn phát hiện ba giọt nước sinh mệnh màu tím ban đầu bây giờ đã chuyển sang màu vàng. Số lượng không thay đổi, vẫn là ba giọt như trước, nhưng màu sắc lại thay đổi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn biết mỗi lần nước sinh mệnh thay đổi màu sắc, nghĩa là chất lượng đã được tăng lên một bậc. Hắn vung tay một cái, một giọt nước sinh mệnh màu vàng rơi vào trong xô, trong nháy mắt, nước trong xô tỏa ra ánh sáng màu vàng, hoàn toàn bị đồng hóa thành màu vàng. Nước sinh mệnh đã tiến hóa đến mức độ nào, tưới vào cây thạch tiên quả rồi sẽ biết. Dương Bách Xuyên trực tiếp đi đến trước cây thạch tiên quả, đổ một dòng nước sinh mệnh đã pha loãng xuống. Hắn lập tức há hốc, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy toàn bộ lá cây của cây thạch tiên quả bắt đầu rụng dần, từ một cái cây đầy sức sống biến thành một cái cây khô trơ trụi. Mẹ kiếp, đùa à, cây thạch tiên quả mà ta liều mạng lấy được bị tưới nước chết rồi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy lá cây rụng hết, không nhịn được mắng một tiếng. Cách chương.